Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 16, Đào hoa đào. Góc truyện audio.com. Chấm, biết được yêu cầu của nhiệm vụ tiếp theo mình phải cần làm. Vũ Thiên vội hướng Tiểu Linh hỏi. Nhiệm vụ yêu cầu ta tiến về đào hoa đào, mà ở đây không có chủ đảo như Bạch Liên quần đảo, làm sao ta có thể rời đi nơi này? Nghe thấy câu hỏi của hắn, Tiểu Linh nhẹ nhàng đáp. Theo như thông tin từ hệ thống cho biết thì, tại bất kỳ chi nhánh nào của Kinh Thiên Thương Hội đều có truyền tống trận đến các đảo còn lại. Ký chủ nên tìm đến La Chấp Sự nhờ đến sự giúp đỡ của chi nhánh ngài ấy quản lý. Nghe thấy lời nói của Tiểu Linh, Vũ Thiên dự định tìm đến La Chấp Sự ngay lập tức. Nhưng khi ra khỏi Vạn Linh Châu, thì lúc này trời cũng đã tối rồi. Hắn quên rằng mình hấp thu 2 viên thiên phú kỹ năng thạch cũng đã tiêu tốn hơn 5-6 canh giờ. Vũ Thiên cũng đành thôi. Leo lên giường của khách điếm ngủ một giấc thật say. Từ lúc gia tộc bị diệt đến giờ hắn có được giấc ngủ nào đâu. Sáng hôm sau, lúc trời còn chưa sáng hẳn, Vũ Thiên cùng Uyển Nhi đã tìm đến Kinh Thiên Thương Hội. Tuy trời chưa sáng hẳn nhưng đã có rất nhiều thiên phú tu sĩ ra vào thập phần náo nhiệt. Khi hai người tiến vào cửa thì Tố Tố cũng đã thấy hai người, nàng vội vàng đi đến lễ phép đảo. Không biết hôm nay hai vị quý khách đến thương hội chúng ta sớm như vậy có chuyện gì hay không? Vũ Thiên cũng mỉm cười chào hỏi hướng về nàng nói. Tại hạ có một chút việc cấp bách cần tìm đến La Chấp Sự. Cảm phiền Tố Tố cô nương thông chi một tiếng. Nghe thấy Vũ Thiên có chuyện gấp gáp, nàng vội vàng dẫn hai người vào một gian phòng sang trọng, mời nàng và hắn ngồi hướng về hai người đảo. La Chấp Sự vì việc đấu giá hôm qua có chút mệt mỏi nên giờ này chắc còn chưa tỉnh giấc. Thương hội cũng có một ít trà ngon mời hai vị thưởng thức. Tố Tố sẽ đi gọi Chấp Sự. Sau khi nàng rời đi, có một tiểu mỹ nhân khác tiến vào gian phòng này, trên tay nàng lúc này mang theo 2 chén trà. Sau khi đặt trà lên bàn cho Vũ Thiên và nàng cũng đã rời đi. Rất nhanh La Chấp Sự cũng đã vào đến. Tuy trên vẻ mặt lão La còn chút mệt mỏi nhưng vẫn hướng hai người tươi cười hỏi. Tiểu Hữu mới sớm đã tìm đến lão phu không biết có chuyện gấp gì. Chấm. Vũ Thiên tươi cười gật đầu hướng La lão đáp, tiểu hữu có chút việc cấp bách, muốn rời khỏi Huyền Vũ Sơn Lâm đảo đến đào hoa đảo. Vãn bối biết được thương hội có truyền tống trận đến các đảo còn lại thuộc thiên phú vị diện nên đến đây nhờ giúp đỡ. La Chấp Sự vẫn cười tươi rói đáp lời, tưởng việc gì khó, chuyện này lão phu có thể giúp tiểu hữu được. Chẳng giấu gì tiểu hữu ta và Tố Tố sau khi hoàn thành đấu giá hội tại nơi đây cũng sẽ rời đi đảo này và cũng có cùng mục tiêu với hai người. Truyền tống trận sẽ được mở vào trưa nay sau khi lão già ta hoàn thành công tác thống kê sau buổi đấu giá. Nên lão phu mạn phép mời giữ hai người trẻ tuổi ở lại thương hội thưởng trà. Phục dụng điểm tâm chờ đến lúc truyền tống trận mở ra. Nhận được câu trả lời từ La Chấp Sự, Vũ Thiên cũng đã yên tâm hơn phần nào, dùng ánh mắt cảm kích nhìn về La lão nói. Vậy vãn bối xin phép làm phiền tiền bối cũng như Kinh Thiên Thương Hội. Thấy mọi chuyện cũng đã xong lúc này La lão rời đi. Một lúc sau thì điểm tâm cũng đã được dọn lên cho hai người. Trong lúc chờ đợi truyền tống trận mở ra không có việc gì làm nên Vũ Thiên đã gọi Tiểu Linh để hỏi về 2 kỹ năng mới của mình. Mới sáng đã bị chủ nhân gọi, trong vẻ mặt của Tiểu Linh có đôi chút bất mãn nhưng nàng vẫn tích cực giảng giải cho ký chủ của mình. Thiên phú cửu cấp, tuyết băng lãnh hàn, đệ nhất kỹ năng, LT, băng không kính, GT. Giúp ngài có thể băng phong không khí thành lá chắn thủ tinh để phòng ngự công kích đến từ đối thủ, hoặc ngài có thể băng phong không khí thành thủ tinh hạp để nhốt đối thủ của chủ nhân vào trong đó, tuy không gây tổn hại đến đối thủ nhưng họ phải nhanh chóng vì bị giam trong hạp không thể thi triển. Kỹ năng, đệ nhị kỹ năng, LT, lạc tiên vũ, GT, giúp ký chủ có thể ngưng tụ một đôi lạc tiên vũ giúp chủ nhân có thể lửng lơ trên không trung giống như thần trong lĩnh vực của mình. Nhưng lửng lơ chỉ nửa xích thôi nha. Giúp ngài gia tăng gấp đôi tốc độ di chuyển của bản thân trong lĩnh vực. Hiệu quả này không giảm khi tu vi ký chủ được đề thăng. Ngoài ra lạc tiên vũ còn có thể phóng những băng phi vũ để công kích đối thủ. Nghe Tiểu Linh giảng giải xong về hai kỹ năng mới của mình, Vũ Thiên vui mừng cực độ rồi. Không ngờ chúng nó lại cường đại đến như vậy. Rất nhanh hắn cũng đã nghĩ ra một phương pháp rất tốt để sử dụng những kỹ năng mình đang sở hữu. Khởi đầu là LT, hóa kén trói buộc, GT, sau đó sẽ đưa đối thủ vào LT, thủ tinh hạp, GT, cuối cùng là LT, băng phi vũ, GT, phóng thẳng vào LT, thủ tinh hạp, GT, xuyên đối thủ như con nhím. Đối thủ chúng phải liên hoàn chiêu thức này, không chết cũng phải trọng thương rồi. Nhưng trong tưởng tượng luôn dễ dàng mà thực tế luôn phù phàng. Nếu như muốn thi triển được một chuỗi liên hoàn chiêu thức như vậy thì Vũ Thiên cũng phải cạn kiệt linh lực. Vì với tu vi hiện tại thì tối đa hắn cũng chỉ có thể duy trì lĩnh vực được 5 phút mà thôi. Còn chưa kể tu vi của đối thủ chênh lệch với hắn. Nếu yếu hơn thì tốt, còn cao hơn Vũ Thiên thì yêu cầu đầu tiên là phải trói được đối thủ thành kén. Trong lúc Vũ Thiên say sưa với những kỹ năng của mình thì thời gian truyền tống trận mở ra cũng đã đến. La Lão cùng Tố Tố cũng đã tìm đến hai người. Đi theo hai người La chấp sự, sau một lúc Vũ Thiên cùng Uyển Nhi đã đến được truyền tống trận thứ hai. Người nhìn thấy lúc này là một pháp trận truyền tống có một đường tròn, phía trong chứa một đồ án lục mang tinh và trên đó khắc lít nha lít nhít trận văn. Sau khi tiêu tốn kha khá một lượng thượng phẩm tinh thạch, một cánh cửa không gian được mở ra. Sau đó bốn người tiến vào cánh cửa không gian khép lại, biến mất tại nơi truyền tống trận. Hơn một canh giờ sau, tại một trang viên đầy cánh hoa anh đào rơi. Nơi đây cũng có một truyền tống trận tương tự như cái ở Kinh Thiên Thương Hội. Bất chợt lúc này một cánh cửa không gian xuất hiện. Bốn người Vũ Thiên từ đó bước ra. Khi bốn người vừa bước ra, cánh cửa chưa kịp biến mất, thì không gian cạnh bốn người đã xuất hiện một vết nứt, từ nơi ấy bước ra là một đôi phu phụ. Nhìn thấy là La chấp sự, hai người vui vẻ tiếp đón. Thì ra nơi đây là một trang viên của Kinh Thiên Thương Hội, tại đảo Hoa Đảo cũng là nơi ở của đôi phu phụ. Cảm nhận được không gian ba động đến từ truyền tống trận, tưởng rằng cao tầng của thương hội đến nên hai người đã phá không gian tiến đến chào đón. Lúc này Tiểu Linh cũng đã xuất hiện cung cấp thông tin cho Vũ Thiên về đảo Hoa Đảo. Đảo Hoa Đảo sở dĩ có tên như vậy là vì từng có một vị cường giả yêu thích hoa anh đào đã tìm đến nơi này khi đảo còn hoang vắng. Ông ấy đã dành cả đời mình để trồng hoa đào, cũng như dùng hết của cải để bố trí một đại trận giúp ngàn dặm hoa đào ở đây luôn luôn trổ hoa, nhưng không làm ảnh hưởng đến sức sống của chúng. Ở đây chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi sẽ có triệu cánh hoa rơi, cảnh đẹp lãng mạn vô cùng thưa chủ nhân. Cách chương.